Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 513, chương 513, biến mất Frieza huynh đệ. Cái này đỉnh đầu vòng sáng người, chính là Mục Dương tại âm phủ võ đạo hội bên trên gặp qua Uyaman. Năm đó Bojack một nhóm người tới gần địa cầu thời điểm, hắn cùng Picon bọn người từng đến đây viện trợ. Gunnerter gặp qua Uyaman, cho nên rất khách khí tiếp đãi tha. Uyaman tiên sinh, người tìm lão sư có chuyện gì? Uyaman nhíu mày lại, Mục Dương hắn bây giờ không có ở đây sao? Gunnerter lắc đầu, lão sư bây giờ không có ở đây trên địa cầu. Trên thực tế liên quan tới Excel-un sự tình, Gunnerter là biết đến, nhưng mà nàng không cách nào liên hệ đến Mục Dương. Người lão sư lúc nào có thể trở về? Uyaman tựa hồ có chuyện gì gấp. Cái này ta không xác định. Xin hỏi có chuyện gì? Ta có thể thay ngươi chuyển đạt. Uyaman suy nghĩ một chút. Nói ra, tốt, à, ta trước nói cho ngươi. Chờ Mục Dương trở về thời điểm xin chuyển cáo hắn. Nửa năm trước âm phủ tiếp thu được hai cái ác mà nhất tộc linh hồn. Trong đó một cái gọi King Healer. Còn có một cái gọi King Câu. King Healer bởi vì đến từ cái khác Ngân Hà, cho nên bị Diêm Vương chuyển giao cho cái khác âm phủ. Về phần King Câu, căn cứ Diêm Vương thẩm phán, tự nhiên là bị xử phạt đến địa ngục. Uyaman hít một hơi, Diêm Vương nghĩ đến dù sao King Câu có hai đứa con trai đều tại địa ngục ngụy trong thiên đường. Bị liên lụy. Liền định đem King Câu cũng giam giữ đi qua. Thế nhưng là vừa đi mới phát hiện cái kia Ngụy Thiên Đường xảy ra đại vấn đề. Nguyên bản tù vây ở nơi đó Frieza cùng Cooler vậy mà biến mất, liên đới toàn bộ Ngụy Thiên Đường cũng không thấy bóng dáng. Frieza bọn hắn biến mất. Gunnerter giật nảy cả mình. Gunnerter nghe Mục Dương nói qua Frieza cùng Cooler sự tình. Hai người này đều là bị lão sư đưa đi âm phủ. Thậm chí bọn hắn bị phạt hạng mục đều là lão sư ra chủ ý. Như thế hai người thế mà tại âm phủ trung bình trắng vô cớ biến mất. Đúng, biến mất, nếu như không phải muốn giam giữ King Câu. E sợ tiếp qua rất lâu cũng sẽ không có người phát hiện. Uyaman sắc mặt nghiêm túc nói ra. Âm phủ là một cái quy tắc rất xâm nghiêm địa phương. Linh hồn thể Frieza cùng Cooler không có nhục thể. Trên cơ bản là không thể nào phản kháng. Tại âm phủ sinh hoạt nhiều năm Uyaman hiểu rõ những thứ này. Cho nên rõ ràng hơn mức độ nghiêm trọng của sự việc. Khẳng định là có người tiến vào địa ngục. Đồng thời vô thanh vô tức mang đi Frieza bọn hắn. Đằng sau âm phủ quỷ sai đem sự tình bẩm báo cho Diêm Vương. Diêm Vương lại đăng báo Giai Kayo. Giai Kayo sau đó lợi dụng quyền hành quét nhìn Ngụy Thiên Đường ghi chép. Cuối cùng đạt được một đoạn như vậy hình tượng. Nói xong, Uyaman xuất ra một cái ghi chép hình ảnh thiết bị. Hình tượng bên trong cho thấy tại một mảnh hoa anh đào nở rộ giống như thiên đường thiên địa bên. Trong... Frieza cùng Cooler bị treo ngược tại dưới cây hoa anh đào. Bỗng nhiên một đạo diễm hồng sắc bóng người vặn vẹo không gian xuất hiện. Sau đó dùng mộc trượng hướng phía Frieza bọn hắn một điểm. Hai người bỗng biến mất. Tại biến mất trước, bóng người kia còn cảm ứng được cái gì? Hướng phía một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua. Kia là một cái có màu xám trắng tóc dài cùng màu xanh làn da nữ nhân. Toàn thân mặc diễm hồng sắc quần áo bó sát người. Bên hông dọc theo một đầu tựa như cánh rơi đồng dạng váy. Chính là cái này nữ nhân mang đi Frieza bọn hắn. Giai Kayo-sama cha không được tung tích của nàng. Cho nên hy vọng Mục Dương chờ đủ tương trợ. Bởi vì năm đó cùng ma nhân số 21 một trận chiến. Giai Kayo biết Mục Dương sau lưng còn có cao cấp hơn thần linh. Nói là chuyển cáo Mục Dương, trên thực tế là hy vọng Mục Dương có thể liên hệ với Whis. Ta sẽ đem sự tình chuyển cáo cho lão sư. Gunnerter biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chăm chú cam đoan. Uyaman gật đầu, bởi vì âm phủ linh hồn vô pháp tại dương gian quá nhiều dừng lại, cho nên đem sự tình chuyển đạt đằng sau. Uyaman liền cùng Kernelter cáo từ về tới âm phủ, cầm ghi chép thiết bị Kernelter khói lông mày nhăn, cảm giác đây không phải một chuyện nhỏ. Excel uôn bên trong, Mục Dương ngồi im trong hư không lĩnh ngộ cảnh giới càng cao hơn. Chung quanh không có một tia gió nhẹ, nhưng là Mục Dương quần áo cùng tóc không gió từ bầy. Óng ánh ngân sắc quang mang bám vào tại Mục Dương mặt ngoài thân thể. Ao, màu xanh lam Gaia ghé vào Mục Dương hai đầu gối trong lúc đó. Cảm thụ được Mục Dương trên thân truyền đến khí tức, Gaia thoải mái mà đổi một vị trí, mềm nhũn thân thể vòng quanh Mục Dương bên hông bọc một vòng. Cách đó không xa, Broly cùng Meria bọn người còn tại tu luyện. Đúng lúc này, bị thời gian gia tốc lĩnh vực bao trùm, April phòng thí nghiệm bên kia xuất hiện một điểm dị biến. Một ánh lửa mọc lên, April uyển chuyển thân ảnh từ thời gian lĩnh vực bên trong đi tới. Đi theo phía sau một con màu xanh sẫm, toàn thân mọc đầy màu đen điểm lấm tấm sinh vật. Cái này màu xanh lá sinh vật chính là trưởng thành thể trạng thái cell. Đỉnh đầu mọc ra hai mảnh côn trùng giáp xác, ấn đường một khối màu đen cứng rắn tinh thể. Sau lưng lung lay cái đuôi thật dài. Cái này cell hiện tại hoàn toàn chịu khống chế của ngươi. Mục Dương đi vào April bên người, kéo qua bờ eo của nàng. April gật đầu, lộ ra mỉm cười. Ta đối với hắn chip tiến hành hoàn toàn mới biên dịch. Hắn đã không phản kháng được. Meria đánh giá cell, một mặt không nhìn chúng. Bộ dáng của hắn thật xấu xí. Năng lượng cũng không cao. Trưởng thành thể cell trạng thái đỉnh phong không bằng Android số 16. Sức chiến đấu chỉ có 1 tỷ 500 triệu. Excel uôn bên trong mấy người liền xem như yếu nhất Makiaki cùng Emilia đều đạt tới Super Saiyan. Toàn bộ công suất, ít nhất là cell hoàn toàn thể đẳng cấp. April gật đầu, cell cần hấp thu Android số 17 cùng số 18 mới có thể đạt thành hoàn toàn thể. Makiaki nói ra, à mẹ, người sẽ không cần để hắn hấp thu Lazuli bọn hắn à. April lườm hắn một cái, nhìn ngươi nói, ta làm sao có làm như thế, ta nghiên cứu qua cell tế bào, gia hỏa này tiến hóa sở dĩ cần số 17 cùng số 18, là bởi vì trong cơ thể hắn ẩn chứa quá nhiều chất lượng tốt gen, đến mức gen trong lúc đó đối kháng với nhau, cần số 17 cùng số 18 tế bào tiến hành trung hòa, hắn trên thực tế cần chính là hắc thạch. Chúng ta trên tay nhưng không có hắc thạch. Makiaki nhỏ giọng nói, ba khối hắc thạch, April, Lazuli, Lapis mỗi người một khối, vừa vặn sử dụng hết. Cái khác thế giới song song còn có. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tồn tại Android số 17 cùng số 18. Mục Dương mở miệng nói ra, đối với cái gọi là hoàn toàn thể cell, Mục Dương cũng không có bao nhiêu mong đợi, nhiều nhất là thêm một cái tay chân, mà giống như bọn hắn cao thủ như vậy là thiếu tay chân người sao? Nói không khách khí một điểm, coi như thật sự có địch nhân đến đây, còn chưa đủ bọn hắn phân, cho nên liên quan tới để cell tiến hóa sự tình có thể tạm thời áp sau. Sau đó mấy người mang theo cell cùng rời đi Excel Uôn. Khi hắn vừa trở lại địa cầu thời điểm, liền nhận được Kernelter nơi đó tin tức. Khi biết được Uyaman đã từng tới tìm chính mình lúc, Mục Dương cảm thấy tương đối ngoài ý muốn. Nhìn Uyaman mang tới video, Mục Dương liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia mang đi Frieza cùng Cooler nữ nhân thân phận hắc ám. Ma giới Toa, tương truyền vẫn là ma giới chi vương Dabura muội muội. Hắc ám ma giới người đem Frieza bọn hắn mang đi, chẳng lẽ là muốn huấn luyện được Golden Frieza cùng Golden Cooler? Nàng chỉ đem đi một cái thế giới Frieza, vẫn là liên quan đem cái khác thế giới Frieza cũng mang đi. Mục Dương hướng không tốt nhất địa phương nghĩ, nếu như chỉ có thế giới của mình Frieza bị mang đi, còn không tính là gì, nếu như ngay cả thế giới khác Frieza cũng bị mang đi, như vậy thì xảy ra đại sự. Mục Dương đột nhiên ngẩng đầu, có lẽ hắn cần phải đi cái khác thế giới song song nhìn xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.